Đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit vịt 8 giờ 55 phút Sa Ngã An Nhiên nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là đến giờ đi làm chế độ ở tòa soạn nơi cô đang làm việc khá thoải mái, bọn họ không quan trọng giờ giấc nên đôi khi đến muộn một chút cũng không sao. Good morning, trên tay Hạ An Nhiên cầm một cốc sữa đậu nành cùng mấy chiếc bánh quẩy mới mua. Nào, ai chưa ăn sáng có thể ăn bánh quẩy cùng tôi. Cô dừng giữa chừng, gần tới giờ làm việc nên mọi người trong phòng đã đến đầy đủ, vừa thấy cô đi vào tất cả đều đồng loạt quay ra nhìn cô, động tác đều tăm tắp như thể cô là kẻ lập dị đi nhầm phòng làm việc vậy. Thế này là sao, chẳng lẽ trên người cô có gì à? Hạ An Nhiên nhìn tới nhìn lui trên người mình xem có chỗ nào quái lạ không, nhưng hình như không có gì đặc biệt. Chị Chu tựa hồ nhìn thấu vẻ mặt không hiểu gì của cô, bèn tốt bụng đưa một ngón tay trò trò vào chỗ ngồi của Hạ An Nhiên, vốn đó là vị trí của cô, nhưng hiện tại đang có người khác ngồi vào, mà hình như người này trông ngơi quen quen. Mặc dù đang là mùa hè nóng như lửa đốt nhưng hắn vẫn mặc cả cây âu phục áo sơ mi caravat đầy đủ. Người kia khẽ cười nhẹ, nụ cười này rơi vào trong mắt Hạ An Nhiên lại khiến toàn thân cô cứng đờ. Nụ cười kia thật hoàn mỹ nhưng nó làm cô thấy lạnh gáy, buốt tận tủy. Tô Mộc Thần, hắn đang tức giận, không biết vì sao cô lại có cảm giác như vậy, rõ ràng hắn cười rất ôn hòa khiến đám mỹ. Biên, khiết, nữ biên tập viên xinh đẹp thuần khiết tự phong, trong tòa soạn như chết chìm trong nụ cười dịu dàng ấy, thế nhưng cô lại nghĩ khác. Nụ cười dịu dàng của hắn lúc này kỳ thực khác xa với nụ cười thường thấy ở trên tạp chí. Buổi sáng tốt lành, Hạ tiểu thư, hắn khẽ cười chào hỏi Hạ An Nhiên. Cô hơi lùi về phía sau một bước, ánh mắt của tên đàn ông này làm cô rùng mình, cảm giác như cơ thể đang bị thứ khí lạnh vô hình dần nuốt chừng. Anh ta là cha của Duệ Duệ hả? Mượn cớ đi pha trà, chị Chu lôi thẳng Hạ An Nhiên vào phòng trà. Hỏi cho có chứ, thực ra chị Chu đã khẳng định 100, đáp áp. Gương mặt của người đàn ông kia giống y hệt Duệ Duệ. Chẳng lẽ, lúc đó hai người có vấn đề gì ư? Chị Chu là người đầu tiên đến tòa soạn chỉ sau thím quét dọn, vừa mới đến, người đàn ông này đã tới tìm và chỉ đích danh muốn gặp An Nhiên. Nào có vấn đề gì đâu, Hạ An Nhiên vừa uống ly sữa đậu nành, vừa đối mặt với câu hỏi cực kỳ mập mờ của chị Chu tốt nhất cứ chối phát. Nhưng quả thực lúc đó cô và Tô Mộc Thần không hề có quan hệ gì đặc biệt, nếu có thì chỉ vì Duệ Duệ mà quần biết sơ sơ thôi. Hơn nữa, người đàn ông nào luôn đeo theo nụ cười mỉm bên môi chính là người tâm cơ khó đoán, nếu cô dính dáng đến loại người này thì mới là có chuyện ấy. An Nhiên bé bỏng, em có biết người ngồi bên ngoài kia là ai không? Chị Chu liếc mắt nhìn cô. Hình như là tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Thần. Hạ An Nhiên nhún vai, trên tấm danh thiếp kia viết như thế cô cũng không mấy quan tâm. Thật ra, đối với một người làm công ăn lương đơn giản như cô, thứ duy nhất phải chú ý chỉ có tiền thương và tiền thưởng, v.v. Nếu muốn so sánh rõ ràng hơn, thì tin tức của người trúng vé số còn hấp dẫn cô hơn mấy tin tức của những người giàu có nổi tiếng kia. Chị Chu phát bực mình với vẻ mơ mơ hồ hồ của Hạ An Nhiên. Cứ coi như cô không xem tin tức tài chính kinh tế, nhưng thân là một nữ biên tập viên tạp chí cô không thể không có ấn tượng đối với người đàn ông đang ngồi ở ngoài kia. Góc truyện audio.com. Có trời mới biết có bao nhiêu thiếu nữ mộng mơ muốn gặp người đàn ông này. Là tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Thần đó nha, anh ta là người ở tầng lớp nào chứ? Thế mà cô nàng này vẫn có thể nói nhẹ tênh như thế. Con bé này đang sống ở thời cổ đại hay sao vậy? Tại sao lại có thể ngốc nghếch đến mức này? Tôi nghĩ, không cần phiền hai người pha trà cho tôi nữa. Giọng nói ôn hòa của Tô Mộc Thần vang lên ở trước cửa phòng khiến hai kẻ đang nói chuyện ở bên trong giật mình thon thót. Hai người ở trong phòng trà, một người trên tay cầm ly sữa đậu nành thong thả hút, một người hau háu buôn chuyện, rõ ràng không hề có ý muốn pha trà cho hắn. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Tô Mộc Thần cười hiền hậu, ánh nắng ngoài trời xuyên qua lớp cửa kính rơi trên gương mặt hắn sáng lấp lánh. Thế nhưng những lời hắn nói ra dù nghe thế nào cũng cảm thấy rất không bình thường. Tô tiên sinh, hình như anh cũng không rảnh rỗi, vì sao mới sáng sớm đã đến đây? Tâm sự, Hạ An Nhiên vừa uống xong ly sữa đậu nành bèn ném luôn vào thùng rác cạnh đấy, quay người nhìn thẳng hung thần giữ cửa đang chắn phía trước. Trong phòng trà không có điều hòa, do ánh nắng chiếu vào, không khí bên trong phòng có phần nóng bức một ngạt. Tôi rất bận, nhất là khi có kẻ không muốn chịu trách nhiệm về ai đó. Tô Mộc Thần làm như không hiểu hàm ý châm chọc trong lời nói của Hạ An Nhiên. Tâm sự, cái từ này dùng chính xác đấy, hai người bọn họ đúng là phải ngồi. Tâm sự, với nhau, nhất là khi hắn bị ai đó giày vò suốt buổi tối. Chính vì thế, hắn cho người truy tìm nơi làm việc của Hạ An Nhiên, mới sáng sớm đã tới đây ngồi chờ nhân vật khiến hắn căm hận cả tối hôm qua. Không biết cô muốn tâm sự ở đây, hay là ở chỗ khác? Tô Mộc Thần khẽ cười, nhưng giọng nói đanh thép, lời hắn có ý bóng gió là tốt nhất cô nên đi theo tôi, nếu xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Ngại quá, tôi còn phải làm việc, nếu như Tô tiên sinh rảnh rỗi, mời buổi trưa nói. Hạ An Nhiên, cô không nể mặt tôi rồi. Nụ cười của Tô Mộc Thần càng thêm dịu dàng trìu mến, ánh mắt cũng lạnh thêm. Hai người này dù vừa đối thoại vừa cười niềm nở, nhưng không hiểu vì sao vẫn khiến chị Chu có cảm giác cả hai đang tranh đấu vô cùng kịch liệt. Chị Chu nhíu mày, căn phòng trà này quá nhỏ, mà hôm nay nhiệt độ lại que chao, hai người này không sợ nóng chết hay sao mà còn muốn chiến đấu ở đây. Hơn nữa tuy rằng trong phòng làm việc toàn bộ là các chị em hiểu chuyện, nhưng mọi người bình tĩnh nói chuyện có được không, cả hai không thấy những người khác đều đang mở to hai mắt chờ đợi phần tiếp theo của vở kịch này à. An Nhiên, em và Tô tiên sinh tìm một chỗ từ từ mà nói chuyện ha, nói xong vào làm cũng được, chị Chu lại dám bán đứng cô. Giải quyết cho xong chuyện của em đi, không đi làm một ngày cũng không có ai chết đâu. Em không đi đâu, Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn qua chủ biên nhà mình, dùng ánh mắt kháng nghị cô mới không cần đi cùng người đàn ông này ra ngoài ấy. Không đi không được, chị Chu cũng trợn mắt, tên đàn ông này có tiếng là, nham hiểm, ở trên thương trường đấy, nếu hắn thực sự hiền hòa vô hại như vẻ bề ngoài đang thể hiện lúc này thì toàn bộ tòa soạn này sập hết. Không đi cẩn thận chị trừ tiền lương của cô. Vậy, Hạ tiểu thư, xin mời. Tô Mộc Thần mỉm cười, xoay người sang một bên tạo thành một lối đi, nhưng ngắn vẫn đứng án ngữ ở trước cửa phòng trà nhìn chăm chăm vào cô, bất đắc dĩ Hạ An Nhiên phải bước ra. Góc chuyện audio.com, Hạ An Nhiên tới chỗ ngồi của mình lấy túi sách tiện thể liếc mắt sang kẻ phản bội họ Chu kia, ý thứ cô và Tô Mộc Thần nói chuyện xong cũng không còn tâm trạng đâu quay lại làm nữa thôi, coi như mất toi một ngày nghỉ phép. Vậy, gặp lại các chị em sau nhé. Dáng vẻ của Tô Mộc Thần cũng hệt như nụ cười giả tạo của hắn, ôn hòa lễ độ. Thế nhưng cái dáng vẻ này chỉ duy trì đến lúc ra khỏi phòng làm việc, vừa bước chân ra ngoài, sắc mặt của hắn thay đổi nhanh chóng như múa đổi mặt, thoáng cái trở nên thối thôi rồi. Múa đổi mặt là cách nói nôm na của loại hình nghệ thuật xuyên kịch bia mặt, nổi tiếng trong kinh kịch Trung Quốc. Trong vở kịch diễn viên sẽ liên tục thay đổi mặt nạ để phản ánh tâm trạng của nhân vật trong từng đoạn kịch. Tạp chí của các cô có nhiều dạng người thật đấy nhỉ, chẳng trách vô cùng sôi động. Tô Mộc Thần hừ nhẹ, nhìn quanh bốn phía, lòng thầm lắc đầu ngán ngẩm, nhất là khi hắn nhìn đến một nhóm công nhân sửa chữa văn phòng đang đi ra đi vào rất mất trật tự. Còn nữa, hành lang vốn là nơi công cộng dành cho mọi người đi lại, nhưng lúc này lại để bừa bãi một đống thiết bị lắp đặt vụ sửa văn phòng kia tạo ra âm thanh rất lớn, khiến Tô Mộc Thần không nhịn được cũng phải nhíu mày. Làm việc trong hoàn cảnh như thế này, nhân viên sao có thể chuyên tâm? Đúng thế, cho nên miếu nhỏ của chúng tôi không thể nào chứa nổi đại Phật. Như anh, cái nhíu mày của Tô Mộc Thần lọt ngay vào mắt Hạ An Nhiên. Tuy không nắm chắc việc tại sao hắn ta đến đây tìm cô, nhưng trong lòng Hạ An Nhiên luôn cảm thấy đó không phải là chuyện gì tốt lành. Hình như Hạ tiểu thư đây có thói quen thích nói những lời đâm chọc người khác thì phải. Tô Mộc Thần nhấn nút gọi thang máy, từ hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy bằng inox, hắn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của Hạ An Nhiên. Tuy không thể hiện nhiều, nhưng cô gái này rõ ràng đang rất khó chịu. Khó chịu cái gì, cô có khó chịu hơn hắn không? Nếu Tô tiên sinh có thể ngừng việc quấy rầy cuộc sống bình thường của tôi, thì tôi nghĩ mình cũng sẽ thể hiện thái độ thân thiện với anh hơn đấy. Quả nhiên không hổ là người cầm bút kiếm tiền, lời nói vô cùng sắc bén. Tô Mộc Thần lại mỉm cười hòa nhã. Tính cách của Hạ tiểu thư rất thẳng thắn, không biết thanh niên bây giờ có diễm phúc hiểu được cô hay không? Nói thật với tính cách thế này không biết loại đàn ông nào mới chịu nổi cô ta. Hạ An Nhiên nghĩ Tô Mộc Thần này rất giả tạo, rõ ràng nói thì nghiến răng nghiến lợi, mỗi một câu đều công kích thẳng vào cô, nhưng bản thân vẫn cố sống cố chết duy trì hình tượng dân trí thức của mình. Kẻ tiểu nhân bị ổi thích giả vờ giả vịt chính là đánh giá của cô về hắn lúc này. Nguyên nhân tôi tới tìm cô, hẳn cô cũng biết Tô Mộc Thần quyết định không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, Hạ An Nhiên lên tiếng. Sau một tiếng, keng, cửa thang máy trượt mở ra. Duệ Duệ, giữa bọn bọ nếu có quan hệ gì, thì cũng chỉ vì đứa bé tên Duệ Duệ kia mà thôi. Khách trương,